Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1364, hung hăng cuồng vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt ăn một cái thiệt ngầm, tất nhiên là chưa từ bỏ ý định một mực truy tra, kết quả phát hiện người ủy thác vậy mà là Nhật Diệu Châu đệ nhất thương gia Tống gia cung phụng. Tống gia tại Nhật Diệu Châu có một gian lớn nhất chợ giao dịch, cũng có phòng đấu giá Hải Lan thương hội, xuất hiện tự nhiên sẽ cướp đi không ít sinh ý. Triển Bắc Liệt tra ra âm thầm giở trò quỷ chính là Tống gia. Lại nói tiếp, Hải Lan thương hội cùng Tống gia liền thế bất lưỡng lập, nháo trò liền là nửa năm, sự tình còn không có kết quả. Trước hai ngày Triển Bắc Liệt mất tích, có người đưa lên tiếp nói trong 3 ngày muốn 1.000 vạn kim tệ làm tiền chuộc. Hải Lan thương hội nửa năm trước hao tổn 6.000 vạn kim tệ, cái này nửa năm lại một mực bị các thương chèn ép, hao tổn cũng nghiêm trọng. Trong 3 ngày Hải Lan thương hội cũng không bỏ ra nổi cái này một khoản. Nói đến đây, Khúc Đàn Nhi đã đại khái tìm hiểu tình hình. Con nói ở nơi nào chụp người sao? Không nói, liền nói để chúng ta trước tiên chuẩn bị. Triển lão trả lời, Khúc Đàn Nhi trầm mặc, đột ngột nàng đem ánh mắt rời về phía trên bờ vai yêu thú đại nhân, thần hồn hỏi. Người có cái mũi linh hay không? Có thể hay không theo người mùi tìm được hắn ở đâu? Nào đó yêu thú lười biếng trả lời, ngốc, Khúc Đàn Nhi mài răng, nói lại một lần, nào đó yêu thú thông minh im miệng. Gặp lại một hồi, gặp Khúc Đàn Nhi quăng tới lạnh siêu siêu ánh mắt, nó lập tức giật mình sĩ diện quá mức, tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm lên, nghiêm túc trả lời. Khó, mùi, sẽ tiêu tán. Hắn, tại phụ cận nghe được. Khúc Đàn Nhi nghe nó lời nói. Trầm tư một hồi lâu, nàng mới tính lý giải nó ý tứ. Ý tứ không ngoài là nói cho nàng, rất khó dựa vào mùi tìm người, bởi vì người mùi đi ngang qua rất nhỏ bé, dừng lại một chút thời gian liền sẽ bị thổi tan, trở thành nhạt. Huống chi trên đường phố người đến người đi, mùi đều pha tạp một khối, dựa vào cái này một cái tìm người thực tế rất gượng ép. Nhưng là, hắn nói, nếu như người kia tại phụ cận là hắn có thể nghe được đi ra. Cái này, Khúc Đàn Nhi có thể hiểu được, thật giống như một cái người trên người tản ra mùi nước hoa, đứng tại nguyên chỗ, mùi đều sẽ phát ra tại cùng một chỗ phạm vi. Khúc Đàn Nhi đứng lên, nói, gọi tên nha hoàn mang ta đi Triển Bắc Liệt nhà ở giữa nhìn xem. Triển lão mấy người đối với Khúc Đàn Nhi đề nghị rất kỳ quái. Bất quá, hắn không có hỏi tự mình liền mang theo Khúc Đàn Nhi hướng Triển Bắc Liệt nhà ở đi đến, cửa kẹt kẹt đẩy ra, Khúc Đàn Nhi ở nơi đó đi dạo, lại ngừng mấy chỗ, nào đó yêu thú đại nhân càng là bay một kiện khoác lên bình phong áo bào bên trên, Khúc Đàn Nhi hỏi. Y phục này là Triển Bắc Liệt, đúng vậy a, là Liệt Nhi đổi lại, Triển lão đầu trả lời. Lúc này, Tiểu Lân yên lặng đi theo, nhu thuận hiểu chuyện. Đại nhân nói chuyện Tiểu Lân không thể lý giải toàn bộ, nhưng mơ hồ trong đó cũng cảm giác được trong đó ngưng trọng. Triển lão đầu chờ Khúc Đàn Nhi ra ngoài gian phòng, cuối cùng nhịn không được hỏi. Chủ tử không có tới sao? Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Thành thành tại Tây vực xâm lâm, không tới. Tốt, vấn đề này ta đến xử lý. Người đem Nhật Diệu Châu địa đồ, trong đó Tống gia vị trí, còn lại mấy cái dám áp chế chúng ta thương hội vị trí, cho vòng đi ra. Đúng, cái nào địa phương có tiền nhất cũng cho đánh dấu đi ra. Triển lão nghe xong, tâm đang hưởng hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử không có tới, chuyện kia liền là Khúc Đàn Nhi giải quyết. Căn cứ ngày xưa kinh lịch trải qua, Khúc Đàn Nhi xử sự thủ đoạn đều. Rất nhiều thời điểm đều tùy tính, rất bình thường đều 10 phần máu tanh. Triển lão nghĩ đến cái kia kết cục mơ hồ có chút lo lắng, nàng có thể hay không làm lớn rất lớn động tĩnh, hoặc là để Nhật Diệu Châu máu chảy thành sông. Đến lúc đó, Hải Lan thương hội muốn làm thế nào, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.